Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube, cũng như là quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên app di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 92. Và cái tập Kiếm Lai này thì mình cũng up ở trên app Tune FM trước. Thì bạn nào có muốn nghe trước thì các bạn có thể tải app Tune FM nhé, để có thể nghe những tập truyện mới nhất của Phong ở trên app di động này. Và YouTube thì mình sẽ up sau khoảng 1-2 tập, để tránh cái tình trạng mà mình bị mất cái bản quyền chuyện quá nhiều. Bộ Kiếm Lai này thì mình cũng nói nhiều rồi, để rất mong anh em thông cảm nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 92. Thiếu niên nói: "Nhưng vận khí các người cũng không có chỗ tốt. Linh vận phái từ trưởng môn đến một đám trưởng lão hầu như đều là cứng đầu ngu xuẩn, quyết tâm muốn nguyện trung thành với Hoàng Đình Quốc Hồng Thị. Cho nên các ngươi cùng đi chết đi." Nam tử áo bào xanh ra tay, lần đầu tiên rồi xuất hiện do dự. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, cười nhạo nói: "Phủ đệ Đại Thủy các ngươi lần này bố cục, trừ thử quận phủ bản địa đủ thông minh hay không, lại là chính trong lòng ngươi đã sớm có định luận. Linh vận phái cùng với Hoàng đế Hồng Thị Hoàng Đình Quốc có muôn vạn mối quan hệ, thuộc loại châu chấu trên một sợi dây thừng. Ngươi lại không nguyện cùng với Linh vận phái và Hoàng Đình Quốc Hồng Thị, ngu không bằng ai. Cùng nhau táng thần dưới gót sắt Đại Ly, mới có ý mượn cơ hội này chặt đứt chút tình hương khói năm đó với bọn họ, đỡ cho tương lai binh mã Đại Ly Nam Hạ, Hồng Thị ngoài việc bị diệt, liên lụy phù đệ Đại Thủy bị chiến hòa hại tới." Thiếu niên chật chật: "Loại kỹ xảo vụng về này cũng chỉ có Linh vận phái loại dế nhũi ngu ngốc này nhìn không thấu. Có mắt không tròng, thực sự là mắt không tròng mà. Nói rất hay, nhưng mà vẫn là chết." Nam tử áo bào xanh âm tình bất định, nhưng sau đó cười ha ha, tâm tình vui sướng hơn rất nhiều. Đem ba người Linh vận phái kia một chồng một người, tích tắc đập nát đầu. Ba người thế mà nửa điểm thuật pháp thần thông cũng không có kịp thi triển. Thiếu niên áo trắng chậm rãi tiến lên, đi hướng chủ vị đại sảnh. Lúc đi ngang qua gần hai kiếm tu trẻ tuổi, bước chân không ngừng, quay đầu cười nói: "Một kẻ là tán tu lai lịch bất chính, sống hay là chết tạm thời không vội, xem ta sau đó tâm tình hảo phá hư. Còn có một kẻ là quan môn đệ tử trưởng môn chân nhân Phục Long Quan, thân phận thông qua, miễn cưỡng có chút thân phân lượng như vậy. Để ta nghĩ một chút, người sở dĩ tới nơi này hẳn là vì chữ cung kia phải không? Bị ta đoán ra đáp án rất kỳ quái sao? Tiểu tử ngươi đừng vẻ mặt như ăn cứt vậy, được không? Ngươi còn như vậy, Thủy Thần lão già sẽ cho đầu ngươi nở hoa." Hai gã kiếm tu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nào từng kiến thức loại cảnh tượng kinh tâm động phách này, lúc này thực sự cả ý muốn chết cũng có rồi. Thiếu niên áo trắng tiếp tục tiến lên, đột nhiên dừng bước không tiến lên nữa, nhìn về phía tên văn hào cho người ta ấn tượng là hai chữ nịnh nọt, cười nói: "Người ở trên hồ sơ bí mật hạng bính của Lục Trúc Đình, tên thực hẳn là Đường Cương đúng không? Như vậy tính ra ở Hoàng Đình Quốc ngủ đông rất nhiều năm rồi, vất vả quả thực chưa có công lao gì, cũng chỉ có chút khổ lao, có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy đem phong điệp báo kia ngươi vừa lấy được, đem nhiệm vụ cấp trên bố trí cho ngươi, nói một câu với Thủy Thần lão gia của ngươi, phen này hai anh em các ngươi mới tính thực sự là huynh đệ trên cùng một con thuyền." Người sau giờ phút này không có chút thần thái nịnh nọt nữa, một thân khí thế điềm đạm trầm tĩnh, ôm quyền nói: "Đường Cương tử sĩ hạng bính của Lục Trúc Đình ra mắt." Nói xong lời cuối cùng, vị tử sĩ Lục Trúc Đình Đại Ly này có chút xấu hổ, cũng không biết xưng hô đại nhân vật ở trước mắt này kêu toạc ra thân phận mình như thế nào. Có thể biết được loại quy cách cơ mật này của Lục Trúc Đình ở trong vương triều Đại Ly có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Đường Cương không che giấu nữa, huống chi lui một vạn bước, nếu thiếu niên áo trắng thực sự là tử địch của Đại Ly, Đường Cương hắn thân phận tiết lộ càng chỉ có đường chết, chỉ xem là được chết một cách sảng khoái là thống khổ thôi. Thiếu niên áo trắng nản lòng nhụt chí, xua tay nói: "Thôi, hôm nay gọi là gì cũng không có ý nghĩa gì cả." Thiếu niên áo trắng gắt gao thành nhìn thẳng biệt giá đại nhân, một châu hai chân run lên, không nói một lời. biệt giá phần nhiều là xuất thân quyền quý quân vọng địa phương. Hoàng đế Hồng Thị cảm thấy lấy cái này mới có thể kiềm chế thứ sử từ bên ngoài làm quan. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, bất cứ một người nào cũng không thể hình thành cục diện phiên trấn cát cứ. Đây lại là một việc lạ của Hoàng Đình Quốc. Thiếu niên áo trắng hơi cân nhắc, đưa tay chỉ về phía biệt giá đại nhân. Người sau đã quỳ xuống dập đầu, chỉ cầu vị tiên sinh đại ly này khai ân, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Nếu có chút nào dối lòng, thiên lôi đánh xuống. Thiếu niên thôi sàm lấy ngón tay gõ gõ người nọ. Đứng lên đi, người không cần chết. Sau khi đi ra khỏi tòa phủ đại đại thủy này, người đi tìm lão thứ sử lớn tuổi kia. Người liền trực tiếp hỏi hắn có muốn tiếp tục làm thứ sử đại nhân hay không. Chẳng qua là từ thứ sử Hoàng Đình Quốc đổi làm vung triều đại ly của chúng ta. Nếu hắn biết điều, gật đầu đáp ứng, tự nhiên là tốt nhất. Về sau các người vẫn là đồng nghiệp. Nếu không đáp ứng, vậy thì người giết hắn. Nhớ kỹ, đến lúc đó đem đầu của vị lão thứ sử này đi tới khách sạn Thu Lôi ở trong quận thành này, đi tìm tu sĩ Tử Dương phủ Lưu Gia Hủy. Người cái gì cũng không cần phải nói, nàng tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Ai cũng biết đại ly Nam Hạ là chiều hướng phát triển, chẳng qua hôm nay thoáng đẩy nhanh bước chân mà thôi. Thiếu niên thôi sàm nhìn khuôn mặt biệt giá đại nhân đầy nước mắt nước mũi, lắc đầu nói: thật sự là đáng thương, nhanh cút đi, đừng có ở chỗ này trướng mắt. Nam nhân mặc quan phục lập tức đứng dậy. Thiếu niên đột nhiên hỏi: vui không? Nam nhân sợ tới mức mặt không chút máu, không dám có lấy một cử động nhỏ nào. Thiếu niên phất phất tay, ý bảo gã kia nhanh cút đi, sau đó không nhìn hắn nữa, đi thẳng tới hướng chủ vị, ngồi ở sau cái bàn lớn, phất tay áo. Bỗng dưng xuất hiện một cái ghế dựa bạch ngọc tạo hình phong cách cổ xưa. Thiếu niên áo trắng ngồi ở ghế bạch ngọc. Thủy thần Hàn Thực Giang bị tu hú chiếm tổ chim khách cũng rất cung kính đứng dưới sảnh. Thiếu niên thôi xà mắt nhìn về phía ngoài cửa chính, lời biếng nói: trừ tên tu sĩ linh vận phái khi sư diệt tổ kia, hạng người không liên quan còn lại, so với con kiến còn không bằng. Phiền thủy thần lão già giết hết đi, để bọn họ còn làm bạn trên đường xuống suối vàng. Thiếu niên áo trắng cầm lấy một bầu rượu, nâng tay cua cua: đúng rồi, các người muốn uống một ly kim ngọc dịch rồi lên đường hay không? Dưới sảnh có người rốt cuộc lên tiếng chửi rủa, có người sợ tới mức mềm nhũn xuống đất, có người thì bắt đầu chạy như điên. Thiếu niên thôi xám bắt đầu ngửa đầu chút rượu, một tay cầm lấy bầu rượu, tay kia gắt gao siết chặt lại, lòng bàn tay chuyển đến từng giọt đau đớn thấu tim. Từng lần roi quất đều đánh vào trên thần hồn. Thiếu niên tùy ý đổ rượu ra, dù sao trên người hắn còn có tấm phù lục tránh nước, chỗ rượu đó theo áo trắng lăn xuống mặt đất, giống như là những chiếc lá sen nghiêng lệch ở trong trời mưa. Thiếu niên thôi xàm nhẹ nhàng ném bầu rượu về phía trước, lưng tựa ghế bạch ngọc. Sau khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo, hắn ở trong lòng mặc niệm: lão đầu tử, tú tài thối, lão bất tử, lão tử cho dù hồn phách chia lìa vẫn là thôi sản ta. Người có bản lĩnh thì dứt khoát đánh chết ta đi. Là ai nói nhân tính bản ác không phải là chính ngươi hay sao? Hắn xoay cổ như là đang đối thoại với người ta, như lúc trước lần đầu lộ diện ở ngoài cửa. Ta không thể giết kẻ thù của ngươi, có phải rất thất vọng hay không? Cho rằng ta là muốn đòi lại công bằng cho ngươi, không ngờ so với bọn hắn còn tội ác tày trời hơn, có phải càng thất vọng hơn hay không? Thiếu niên áo trắng không đợi hồn phách kia đưa ra đáp án, đã phất ống tay áo, đem hồn phách còn sót lại hoàn toàn đánh tan. Hắn từ sau khi ở lại dịch lộ ải dã phu bên cạnh đại ly lộ mặt, trên cả hành trình sao có khả năng là cùng một đám trẻ con du sơn ngoạn thủy. Dưới sảnh giết chóc nổi lên khắp nơi, cái tay bị đau kia của thiếu niên áo trắng lặng yên đặt ở bụng, một tay khác không có việc gì thì che miệng lại ngáp một cái. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Khách sạn Thu Lôi, giếng nước cũ cách đình nghỉ mát không xa. Thiếu niên dài rơm im lặng ngồi nơi đó, như là đang đợi người. Trong phòng hắn, đứa nhỏ Lý Hòe đã ngủ say, cây đèn trên đã tắt. Lúc trước thiếu niên thu hồi từng tấm bản đồ hình thế núi sông, có châu quận phía nam Đại Ly, cũng có bản đồ Đại Tùy, đều là Nguyễn Tú truyền tặng cho hắn. Hắn sau khi đem những bản đồ này một lần nữa đặt lại ba lô, ngồi bên cạnh bàn, bắt đầu tự hỏi một đống vấn đề. Nguyễn cô nương tuyệt đối không cần hoài nghi, nhưng thiếu niên mi tâm có nút ruồi, huyện lệnh nha môn Ngô Diên từng cùng nhau xuất hiện ở tiệm rèn. Mà bản đồ này, nghe Nguyễn cô nương ở lúc đó vô tâm chỉ ngữ, đúng là huyện lệnh nha tự khẳng khái dâng. Đoàn người của mình liên tục đi về hướng nam, gặp nhau ở ngoài ải dã phù. Hai đám người hội họp cùng tiến vào Hoàng Đình Quốc, đều nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều thần quái. Cuối cùng Trần Bình An lại một lần nữa đi về phía đình nghỉ mát, đi tới giếng nước, ngồi ở miệng giếng chờ người. Phù đệ đại thủy, tình cảnh bi thảm, dưới sảnh máu tươi đầm đìa. Một đại sảnh vốn náo nhiệt cao múa mừng cảnh thái bình, lúc này không còn lại mấy người. Thiếu niên áo trắng vẫn ngồi ở trên ghế bạch ngọc nơi cao, tâm thần đi xa vạn dặm. Nam tử áo bào xanh đứng ở dưới sảnh, đang lấy thủy pháp thần thông xua tan vết máu cùng với mùi máu tươi đầy người. Các tỷ nữ tuổi thanh xuân kia của đại thủy, vô luận là quỷ rơi xuống nước của Hàn Thực Giang hay là người sống, đều đã bị nam tử áo bào xanh giải quyết sạch sẽ. Vua không tỉ mỉ thì mất nước, việc không kín kẽ thì mất thân. Chút đạo lý như vậy, nam tử áo bào xanh uy chấn 18 dòng sông Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, đem răng sơn nho nhỏ này tạo thành một cái thùng sắt, đối với việc này đương nhiên là tràn đầy thể hội. Trong hai tên tâm phúc, quân sư phù đệ đại thủy, văn sĩ nho sam ngồi nghiêm chỉnh, đã không uống rượu cũng không ăn thịt, như một pho tượng Bồ Tát bùn, không chút sinh khí. Vị cóc ngăn sông dáng người mập mạp kia, vẻ mặt uể oải, thành thành thực thực ngồi ở trên vị trí, như là bị hôm nay thảm án này dọa mất. Đường cương tử sĩ Lục Trúc Đình Đại Ly ngồi ở tại chỗ, một tay cầm đũa một tay cầm chén, ăn món ngon dần nguội lạnh đi, vẫn là ngon lành như cũ. Bao nhiêu năm rồi chưa sảng khoái như vậy. Cái lưng này của hắn nếu cộng thêm mấy năm, thực sự sẽ hoàn toàn quen với việc làm chó săn cho cháu nội người ta. Chăm nhắm chừng, cho dù vó ngựa Thiết Kỵ Đại Ly nghiền nát danh giới Hoàng Đình Quốc, hắn cũng đã không biết đường đường chính chính làm người như thế nào nữa rồi. Tu sĩ phản bội linh vận phái, tuy chưa chết nhưng mồ hôi đã như mưa. Ngoài ra còn có hai người may mắn sống sót, chính là hai vị kiếm tu trẻ tuổi xuất thân khác biệt đó. Thiếu niên áo trắng lúc trước cho bọn họ một cơ hội sống sót. Trên đại sảnh còn có hai con súc sinh tu sĩ linh vận phái lưu lại. Hai vị kiếm tu chưa chen chân ngũ trung cảnh, nếu có thể ở dưới tình huống không dùng bội kiếm, chỉ lấy bản mạng phi kiếm tự chém giết một con súc sinh, thì có thể từ nay về sau trở thành khách quý thực sự của đại thủy phủ. Thiếu niên áo trắng thậm chí đáp ứng bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ với thủy thần Hàn Thực Giang. Phần vinh quang này không thể nghi ngờ sẽ giúp hai người cá chép vượt long môn, nhảy vọt tới thành nhân vật quyền thế chạm tay không thể bằng của phương Bắc Hoàng Đình Quốc. Đặc biệt là vị luyện khí sĩ Phục Long Quan kia, lúc trước chẳng qua là một trong những đồ đệ yêu của trưởng môn chân nhân, từ nay về sau quá nửa là trưởng môn đời tiếp theo nội bộ quyết định, không ai dám tranh phong. Hai kiếm tu đều là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, uy thế của bản mạng phi kiếm còn cực kỳ yếu ớt hụt hơi, chém giết với hai con súc sinh cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể tính là thắng thảm, đều bị thương không nhẹ, cũng may bản mạng phi kiếm tổn hại không nhiều. Thiếu niên áo trắng suy nghĩ xuất thần, không ai dám quấy rầy, nhưng bầu không khí lạnh mãi như thế cũng không có ra sao. Nam tử áo bào xanh đành phải chấp thấp giọng nói: "Chân tiên." Thôi Sàm lấy lại tinh thần, nhìn một vòng, nói với hai gã kiếm tu: "Đã thắng, nói đến các người có tư cách tiếp tục hành tẩu đại đạo, đi xuống dưỡng thường trước, đại thủy phủ sẽ cho các người đan dược rất tốt, cùng với cung cấp tất cả tài liệu luyện kiếm cần thiết. Kiếm tu giã chiêu số kia, ngươi về sau cứ ở đại thủy này là một gã cung phụng cuối cùng là được. Về phần kiếm tu Phục Long Quan, ngươi sau khi trở về nói cho sư phụ tham tài háo sắc kia của ngươi, chuyện Phục Long Quan lên cung, từ hai cấp quan trường quận châu đến phủ đệ Hàn Thực Giang, cùng với vài vị các lão nào đó ở trong triều đều sẽ hỗ trợ, ở nhà chờ tin tức tốt là được." Hai người mừng như điên, mang ơn cáo từ rời đi. Thôi Sám quay đầu nói với Đường Cương: "Sau khi trở về không cần vẽ rắn thêm chân, người cùng tình báo tử sĩ còn lại tiếp tục ngủ đông là được." Đường Cương nhanh chóng đứng dậy lĩnh mệnh. Hắn vừa muốn rời đi, chỉ nghe thiếu niên áo trắng tức giận nói: không hiểu được thuận tay dắt dê, lấy kim ngọc dịch đại thủy phù còn lại trên mấy bàn. Đường Cương có chút do dự. Thôi Sàm không kiên nhẫn nói: coi như là đại ly nợ ngươi, không lấy thì uổng không lấy. Trên khuôn mặt có gì khác biệt kia của Đường Cương không biết sao nở rộ lên luồng thần thái khác thường. Ôm quyền xoay người sải bước rời đi. Sau khi bước qua bậc cửa, đưa lưng về phía thiếu niên áo trắng trên chủ vị, nam nhân này ôm quyền cao cao, cao hơn một bên đầu vai, từ đầu tới cuối không dám xoay người, đỏ mắt nhìn phương xa, cất cao giọng nói: vị đại nhân này, đại ly chưa bao giờ nợ Đường Cương một chút nào. Cho dù chỉ có thể xa xa nhìn đại ly phát triển không ngừng, quốc thế cường thịnh, tư vị này hơn kim ngọc dịch kia đâu chỉ là trăm ngàn lần. Thiếu niên cười mắng: công phu nịnh hót này quả thực là có chút lô hỏa thuần thanh nha. Chỉ tiếc lão tử không dính cái trò này. Cút, cút. Ngoài cửa, nam nhân đại ly đã sớm không còn trẻ kia, ở dị quốc tha hương, ở dưới chân nổi gió, cất tiếng cười to. Thôi Sàm nhìn đại sảnh vắng vẻ, nói: ta họ Thôi, đến từ kinh thành đại ly. Tên mập chân thân là Cóc Ngăn Sông có vẻ mờ mịt. Nam tử áo bào xanh hơi run rẩy. Tên văn sĩ nho sam xuất thân âm vật quỷ mị kia cuống quýt đứng dậy, kính cẩn chắp tay nói: bái kiến quốc sư đại nhân. Nam tử áo bào xanh đầy cõi lòng khiếp sợ, vui lòng phục tùng nói: thì ra quốc sư đại ly đích thân tới Hàn Xá. Cóc Ngăn Sông tới giờ mới biết lại một lần nữa phủ phục dưới mặt đất, chỉ để ý dập đầu, vang phành phành, tràn đầy thành ý. Thôi Sàm hỏi: tên quận thủ họ Ngụy kia có bối cảnh ẩn giấu hay không? Tương lai có khả năng trở thành một khối đá chặn đường hay không? Nam tử áo bào xanh lắc đầu nói: Ngụy Lễ kia chỉ xuất thân gia tộc nghèo túng ở phía Nam Hoàng Đình Quốc, trên quan trường cũng không có dỗ dựa lớn. Nếu không, không đến mức ở bản quận lá mặt lá trái như thế với ta. Chỉ có thể dùng khí chất thư sinh đó của mình để định hót đại thủy phù. Thôi Sàm một tay chống cằm, một tay gập ngón gõ tay cầm, chậm rãi nói: đại ly lúc trước thôn tính các quốc gia Bắc Bộ, chú ý một cái thế như trẻ tre, kẻ không giết hàng không tha. Tống Trường Kính dẫn quân giết chóc cả thành, chuyện đào hố chôn vạn người làm không ít. Đây là lập uy. Nhưng kế tiếp Nam Hạ thì không thể một mặt thống khoái như vậy. Hoàng Đình Quốc là tảng đá chặn đường to lớn đầu tiên, cho nên không thể làm thành một cục diện rối rắm vỡ nát. Dù sao toàn bộ Bảo Bình Châu, khắp phía Bắc Thư Viện Quan Hồ, Vương Triều Bang Quốc phía Nam Ải Giã Vu Đại Ly đều đang nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Ngụy Lễ loại trung thần hiếu tử này về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Mấu chốt xem là Ngụy Lễ đám người này chứng cứ địa vị quan trọng một quốc gia triều đình nhiều hơn, hay là kiểu vị biệt giá kia nhiều hơn. Tình huống khác nhau, thế công của biên quân đại ly sẽ có nặng có nhẹ, gấp rút chậm rãi có khác. Văn sĩ nhỏ Sàm ở dưới sảnh khẽ gật đầu. Thôi Sàm đột nhiên nhìn về phía văn sĩ: người tới đánh giá Ngụy Lễ một phen. Văn sĩ cười nói: Ngụy Lễ rất thông minh, lại không đủ thông minh. Nếu thực sự đủ thông minh sẽ không ở trong gió trước đó ý đồ dán lấy hai bên lấy lòng, đã không muốn có trở ngại lương tâm, lại không muốn đường làm quan rộng mở. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy, ít nhất trên địa hạt đại thủy phủ ta không có. Hắn đưa tay chỉ chỉ phản đồ linh vận phái nơm nớp lo sợ kia: người này bị ta thoáng cưỡng ép lợi dụng. Thôi Sàm ngắt lời vị văn sĩ hà bá này, cười nói: thoáng sao? Lời này nói thật nhẹ. Dù sao gạo giống nhau nuôi trăm dạng người, không phải ai cũng có thể đủ giống người tùy bân. Đối với cố đồ trung thành và tận tâm, thiết cốt bong bong, đại nghĩa trước mặt, khẳng khái chịu chết, chẳng những bản thân chết còn kéo theo người nhà cùng chết. Văn sĩ sắc mặt như thường, ôm quyền nói: quốc sư đại nhân khen chật rồi. Thôi Sàm nâng nâng tay, ý bảo văn sĩ tiếp tục đề tài lúc trước. Văn sĩ dù gì nói: bản quận làm sao huyệt của đại thủy phù, trong mấy trăm năm qua đã xảy ra nhiều như vậy. Ví dụ như chúng ta âm thầm khiến nước lớn vỡ đê, quận nào đó xảy ra hạn nạn, úng vận hại vân vân, chẳng những họ Ngụy kia biết rõ ở trong lòng, các thứ sử cùng quận trước đó thực ra chưa chắc đã không hoài nghi, chỉ là mãi không có bằng chứng như núi. Hơn nữa kiêng kỵ uy thế của thủy thần lão già, lúc này mới luôn tường an vô sự. Chỉ nói kho hồ sơ biệt thự quận thủ kia, nước quét qua rất nhiều lần, lừa lớn thiêu hủy đồ đạc, bên trên viết nội dung thế nào, dù sao đại thủy phủ chúng ta khẳng định là không muốn công khai với đám đông, cũng không phải là sợ quan phủ bao vây tiễu trừ gì cả, chỉ là truyền ra thanh danh không hề dễ nghe mà thôi. Nói tới đây, Văn Sĩ quay đầu nhìn về phía nam của nam tử áo bào xanh, mỉm cười nói: lão gia của chúng ta vẫn tiếc cho tiếng tầm lắm. Thủy thần Hàn Thực Giang khí cười nói: người tên là Tùy Bân này nói móc ân nhân cứu mạng của mình như vậy, năm đó hồn phách còn sót lại của ngươi chôn giạt ở trên nước sông, nếu không phải là ta đem âm hồn của ngươi thu hồi đúc lại thân thể, ngươi lúc nào cũng không biết đã đầu thai bao nhiêu lần rồi. Văn Sĩ chỉ cười ra làm bộ dạng xin khoan dung, nhưng không sợ chút sợ hãi uy thế ngập trời của thủy thần một phương. Vị văn sĩ sắc mặt xanh đen này, ở dưới mí mắt của thiếu niên áo trắng, xoay người cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rượu, lúc này mới một lần nữa nói: ngụy lễ kia có dã tâm lại có bản lĩnh, dựa vào bản thân đi đến địa vị cao lập quận thủ, còn có nguyện ý cúi đầu ẩn nhẫn. Người như vậy một khi thoát ly khống chế làm thứ sử, về sau vào kinh làm quan, lên chức làm chủ quan hộ bộ, nhất là lễ bộ, thành tâm phúc đích hệ của hoàng đế hoàng đình quốc, cộng thêm trước đó ở địa phương tích góp một bụng ủy khuất, không sợ hắn càng hung hăng hơn. Đầu mâu vừa xoay đã nhắm vào chúng ta tòa phù đệ đại thủy này, cho nên ta nói cho thủy thần lão gia, loại quan viên này có thể dùng, chỉ cần là trong lòng dạ người này còn có một luồng chính khí thì quyết không thể trọng dụng. Thiếu niên áo trắng liếc văn sĩ nhỏ xăm, hay cho một câu chu tâm, người nếu năm đó không phải làm quan mà là lên núi tu hành, nói không chừng có hy vọng chân chân cảnh giới thứ 10. Văn sĩ Hà Bá cười tiêu sai nói: thế gian khổ không có thuốc hối hận. Thôi Sàm đứng lên, vung tay áo, từ trong cổ tay trượt ra nửa đoạn hương. Điều này làm cho thần nhân yêu quỷ ở dưới sảnh cảm thấy buồn bực. Vị quốc sư đại ly này lấy hình tượng thiếu niên xuất hiện trên đời này, hành động này là mang ý đồ gì vậy? Thiếu niên đem một đoạn hương khói thiêu đốt hơn phân nửa dựng ở không trung, yên lặng, sau đó búng vào ngón tay, hương khói điểm hòa, sương khói lượn lờ. Sương khói này chưa tiêu tán ở không trung, mà là ở không trung chậm rãi ngưng tụ thành một vị nữ tử trẻ tuổi, thân hình thon thả. Văn sĩ Hà Bá kia sắc mặt kịch biến, rốt cuộc không thể nào bảo trì tâm cảnh như dòng nước lặng ở lúc trước. Sao có khả năng? Nam tử áo bào xanh nhíu mắt, quay mắt đánh giá quân sư Tâm Phúc, tuy kinh ngạc bởi vì thần công diệu huyền diệu của thiếu niên quốc sư, nhưng lại càng vẫn là tâm tính bằng quan thoải mái. Thân hình nữ tử dần dần củng cố, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, cuối cùng bay xuống ở dưới sảnh. Là nữ tử hiến tế ở trong miếu Thanh Nương Nương kia ở Hoàng Sơn, từng đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, cuối cùng bị thiếu niên áo trắng yêu cầu vu lộc kính một nén nhang. Cần biết thiếu niên quốc sư, ngay cả Dương lão đầu ở trấn nhỏ cũng từ đáy lòng khen ngợi một câu: tinh thần tinh thông thần hồn chi thuật. Bởi vậy tất nhiên là Thôi Sàm lấy bí thuật độc môn đem nàng kia trộm ra. Loại thần linh miếu dâm không được triều đình tán thành này, nhất là nữ tử thành thần cực kỳ thấp kém, đạo hạnh nông cạn, dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng tự tiện rời khỏi địa giới. Văn sĩ trước khi chết từng tên là Tùy Bân bỗng giận dữ, sắc mặt càng thêm xanh mét, đưa tay chỉ về phía nàng kia, ngón tay run rẩy, khuôn mặt nho nhã trở nên cực kỳ dữ tợn. Nghiệp chướng không biết liên gì, ngươi còn có mặt mũi rời khỏi Hoành Sơn, quên lời thề của ngươi rồi sao? Thật là nghiệp chướng. Nghiệp chướng phụ nước nhà, phụ trung hiếu, cô phụ tất cả. Nữ tử trẻ tuổi sau khi nhìn thấy văn sĩ, mặt dày sợ hãi, rụt rè nói: cha. Sau khi hô lên chữ này, nữ tử liền xấu hổ không chịu nổi, che mặt khóc lên, đáng thương bất lực. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, ngồi ở trên ghế, vui sướng khi người gặp họ nói: bất ngờ không? Hắn sau đó quay đầu về phía nam tử áo bào xanh, cười ha ha nói: ta từng xem một quyển mẩu chuyện vụn vặt ở Thục Quốc, trên đó có ghi lại những tin đồn quái dị, trong đó còn có viết miếu Thanh Nương Nương ở Hoành Sơn, bên trên có nói là vị đại thần tiên triều nào đó mang theo gia quyến ở chỗ Hoành Sơn cổ bách tuẫn quốc tự sát, gia quyến không muốn cùng chết theo liền đã trốn hết, chỉ có con gái nhỏ đi theo phụ thân rút kiếm tự vẫn, máu tươi bắn lên trên cây bách cổ, hồn phách có thể sống nhờ trong đó, cuối cùng Thanh Thanh nương nương Hoành Sơn. Chuyện xưa này buồn vui lẫn lộn, vui buồn lẫn lộn nha. Nam tử áo bào xanh chọn một chỗ trống ngồi xuống cười nói: tin vịt mà thôi, thật sự vừa vặn ngược lại lời đồn. Sau khi Tùy Bân quyết ý ở ngôi miếu nhỏ đó không đảo vong nữa, muốn lấy cái chết tỏ rõ ý chí, cả nhà theo vị thị lang mất nước này tự sát mà chết. Quyền nữ phần lớn là treo cổ tự tử, còn lại đập đầu vào tường nuốt vàng mà chết. Chỉ có con gái nhỏ không muốn chết, chạy ra ngoài miếu nhỏ, bị Tùy Bân đuổi kịp, một kiếm đâm chết ở dưới tàng cây bách cổ. Nàng trở thành một vị oán linh, nhưng một điểm linh quang không tiêu tan, sau khi chết coi như lương thiện, đối với phàm phu tục tử có nhiều che chở phù hộ, lúc này mới có thể có thành danh tốt ở trên quyền chuyện sưu tầm kia. Nam tử áo bào xanh uống một ngụm rượu. Về sau phụ thân nàng thành quỷ mị dưới trướng của ta. Về sau phụ thân nàng thành quỷ mị dưới trướng ta. Về sau dưới sự đề cử của ta lên làm hà bá của một dòng sông phụ cận Hoành Sơn, không biết Tùy Bân sinh lòng áy náy hay là sao. Oán linh vốn đã bị sắp bị cương phong, ánh nắng đánh tan hồn phách, ở dưới sự trợ giúp âm thầm của Tùy Bân tìm người xây một dựng một pho thượng kim thân, lúc này mới có thể tồn tại đến bây giờ. Thiếu niên áo trắng chật chật lấy làm kỳ. Hà bá Tùy Bân càng giận hơn nữa: không bằng cầm thú, Tùy Bân ta cả đời quang minh lỗi lạc, Tùy thị ta gia phong thuần chính 300 năm, cuối cùng sao lại có người nghiệp chứng như vậy. Thiếu niên áo trắng khôi phục tư thái lười nhác, thân thể nghiêng lệch, tay chống cằm, nhìn hình ảnh thê lương đôi cha con kia ở dưới sảnh trở mặt thành thù, đột nhiên nói: Tùy Bân, sắp xỉ được rồi đó. Văn sĩ Hà Bá ở dưới cơn giận dữ, bất chấp thiếu niên quốc sư hay là không quốc sư phản bác: Tùy Bân ta quản giáo con gái có gì không ổn chứ? Thiếu niên lạnh nhạt nói: bởi vì ta cảm thấy đủ rồi. Lý do này thế nào? Tùy Bân không thể vô lễ, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền đập nát răng của ngươi. Nam tử áo bào xanh ở đêm nay là lần đầu tiên chủ động cầu tình cho phụ cho thuộc hạ, một lần nữa đứng dậy hướng thiếu niên áo trắng cúi đầu cầu khẩn: khẩn cầu quốc sư đại nhân đừng chấp nhận với Tùy Bân. Thiếu niên áo trắng nhảy xuống ghế dựa, duỗi cái lưng mỏi: đi đây đi đây, còn không quay về sẽ bị người ta ngờ vực vô căn cứ đó. Vòng qua cái bàn lớn, đi xuống bậc thang, hướng nữ tử từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu nhìn kia. Thiếu niên cho hai tay vào trong áo, cười hả hê nói: đừng nghe lời vô liêm sỉ của cha ngươi, người nữ tử nhu nhược tuổi như vậy không phải nên học chút cầm kỳ thư họa nha. Lòng xuân này mầm liền tránh ở trên lầu khuê vụng trộm nhớ tình lang chứ, vậy mới đúng. Cái gì núi sông tàn vỡ, nước nhà bị diệt, vốn chính là cha ngươi nam nhân như vậy vô dụng, cho nên là Tùy Bân hắn thối không biết xấu hổ, thế mà còn không biết xấu hổ kéo ngươi cùng đi chôn cùng. Ngươi xấu hổ cái gì chứ, là cha ngươi nên xấu hổ đến thắt cổ tự sát mới đúng. Yên tâm, về sau Thủy Thần lão gia bảo vệ ngươi, cha ngươi chửi một câu ngươi liền bảo Thủy Thần lão gia và hắn một cái. Văn sĩ Hà Bá ngây ra như phỗng. Nam tử áo bào xanh to đầu một phen, nữ tử to gan ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua khuôn mặt nam tử nho sam, liền lại cúi đầu xuống nức nở nhỏ giọng nói: cha, là con gái bất hiếu. Thiếu niên áo trắng tức giận bước nhanh đến vỗ một cái ở trên đầu nữ tử cười mắng: người cái thứ không có tiền đồ. Nam tử áo bào xanh thấy vị quốc sư đại ly kia muốn rời đi, vội vàng đi theo sau thấp giọng hỏi: quốc sư đại nhân tối nay không nghỉ ngơi ở nơi này? Thiếu niên áo trắng nói: sát khí lớn như vậy ta sợ hãi. Nam tử áo bào xanh giờ khóc giờ cười. Lúc đi đến cửa, thiếu niên áo trắng nhìn hai cha con không nói gì, mới nói với Thủy Thần Hàn Thực Giang: vận khí của ngươi so với nàng ta tốt hơn nhiều, có người cha không cổ hủ cứng ngắc như vậy. Nam tử áo bào xanh càng thêm biết vâng lời: quốc sư đại nhân đã từng gặp cha ta? Thiếu niên áo trắng gật đầu nói: lão nhân già hắn còn mời chúng ta ăn mấy bữa ngon sơn dã, nói thực so với thịt cá này phối hợp dòng chi tục phấn của ngươi tốt hơn nhiều. Nam tử áo bào xanh cười nói: ta không dám đánh đồng với phụ thân. Thiếu niên áo trắng dừng bước vỗ bả vai vị Thủy Thần này: tổn hại do hai cước kia của ta, đợi khi tới đại ly ăn hoàng đình quốc sẽ bồi thường cho ngươi càng nhiều hơn. Cái ghế dựa bạch ngọc đó đối với các ngươi, một độc này coi như là có chút tác dụng. Tặng ngươi. Nam tử áo bào xanh cúi khom người, trầm giọng nói: nguyện quên mình phục vụ cho quốc sư đại nhân. Vị quốc sư đại ly này hiển nhiên là vẫn còn chưa coi là thực, bảo nam tử áo bào xanh không cần đưa tiễn, một mình đi ra khỏi phủ đệ đại thủy, nhảy vào trong hàn thực giang. Thiếu niên áo trắng ở trong nước sông không thấy tay chân bất động, bất cứ động tác nào đã có thể linh hoạt bơi đi, dáng người phiêu dật như là một con dao long màu trắng thời đại thượng cổ đã sinh hoạt trên bản đồ thục quốc cổ. Hắn cuối cùng theo dòng nước tới dưới giếng nước kia, địa chỉ cũ lão thành hoàng. Hắn chưa lập tức đi khách sạn Thu Lôi gần trong gang tấc, mà là dừng thân hình thời gian lâu dài vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên áo trắng chấp hai tay sau lưng, đứng ở trong giếng ngẩng đầu nhìn trời. Miệng giếng kia đột nhiên có người mở miệng hỏi: người sao lại không lên? Thiếu niên áo trắng cười nói: ta không dám. Trần Bình An trên miệng giếng nói: người đi lên đi. Thiếu niên áo trắng ở dưới đáy giếng lắc đầu nói: ta không. Trần Bình An tâm bình khí hòa nói: chúng ta thong thả tán gẫu, giảng đạo lý trước, sẽ không ngay từ đầu đánh đánh giết giết. Hơn nữa ta chỉ có một chút man được như vậy, thật muốn đánh đánh thắng được Thôi Đông Sơn ngươi. Thiếu niên Thôi Sàm ở phía dưới dùng sức lắc đầu: ta sẽ không. Trần Bình An nhíu mày nói: vì sao? Thôi Sàm lớn tiếng nói: ta sợ nóng, dưới đáy giếng mát mẻ một chút. Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng lên vòng quanh giếng cổ chậm rãi đi. Phía dưới rất nhanh truyền đến tiếng nói: Trần Bình An, ngươi đừng giả bộ nữa. Ngươi không nhận ta là đệ tử, nhưng ta nhận định ngươi là tiên sinh của ta, cho nên ta đánh không thể đánh ngươi, giết không thể giết ngươi. Một khi ngươi cố ý muốn động thủ, ta khẳng định chịu thiệt. Còn có một thân sát khí đó của ngươi cũng sắp chứa đầy cái giếng cũ này. Ta lúc này nếu còn đi lên thì chịu đòn, là ta bị ngốc sao? Thiếu niên áo trắng cười ha ha nói chuyện. Hắn dẫm trên mặt nước khẽ bập bềnh. Thiếu niên áo trắng đưa tay hướng vách ở trong giếng cũ, rêu xanh âm u, chân mềm lạnh nhẽo. Tuy ngoài miệng nói chuyện thoải mái mà tùy ý, nhưng tâm tình hắn giờ phút này không còn thích ý chút nào. Quả thực so với phủ đệ đại thủy giả bộ đại gia, càng thêm hao phí tâm thần, cùng với của cải còn sót lại không nhiều lắm. Bởi vì sau khi từ đáy sông dọc theo nước ngầm tới đáy giếng, Thôi Sàm lần đầu tiên ý thức được tiểu tử họ Trần bên kia thế mà thực sự có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tuy không rõ Trần Bình An che giấu thủ đoạn kinh thế hãi tục gì, nhưng trực giác của hắn trước này vẫn rất chuẩn. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.